Chương 3429, truy tung. Cuồng phong bạo khởi, Phương Thần lẻ loi một mình, nhanh chóng đi nhanh ở trên mặt đất mênh mông. Chiến ma đại lục diện tích mặc dù đại, nhưng lại vô cùng tàn phá, không thể nhìn thấy phần cuối. Lúc này Phương Thần, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là thoát đi chiến ma đại lục. Nhanh, tại mau một chút. Phương Thần vội la lên. Hắn đã đem đại bàng thân pháp vận chuyển tới cực hạn, bình thường đại viên mãn võ giả, đều không nhất định có thể đuổi kịp hắn. Nhất định muốn tại Mạc Đào đi vào chiến ma đại lục trước đó, thoát đi ra ngoài. Mặc dù Hoàng Ngưu mãng xà hắc ám diệt báo liên thủ, có thể thời gian ngắn dây dưa kéo lại Mạc Đào. Nhưng này dù sao cũng là ngũ hành thánh cảnh siêu cấp cường giả, không chừng có cái gì siêu cường thủ đoạn, hoặc là cường đại binh khí. Một khi bị hắn ngăn cản, hậu hoạn vô tận. Cảnh ma cung thần tướng mặc dù đều đã vẫn lạc, nhưng nội tình không thể bỏ qua. Ừ, ngay tại Phương Thần đi nhanh thời điểm, đột nhiên trong đầu nổi lên một cái ý nghĩ. Có thể chứ, hắn ngẩng đầu, nhìn qua phía trước, lẩm bẩm nói. Sau một khắc, hắn bắt đầu nếm thử, phóng thích nửa hoàn mỹ huyết mạch. Đáng sợ huyết mạch, mang theo đến từ nguyên thần phương diện áp chế, quét sạch ra, đem Phương Thần hoàn toàn bao phủ. Diễn hóa. Phương Thần khẽ quát một tiếng, chỉ thấy quanh người hắn nửa hoàn mỹ huyết mạch, thế mà đang phát sinh biến hóa. Không bao lâu, một tia bằng tộc huyết mạch khí tức cũng đã xuất hiện. Hắn đang diễn hóa bằng tộc huyết mạch. Đại bàng thân pháp chính là bằng tộc trí cao vô thượng thân pháp, tốc độ cực nhanh. Nếu là có bằng tộc huyết mạch tới phù hợp, tốc độ sẽ còn tiêu thăng. Ông trước đây, Phương Thần đều chưa từng nghĩ đến. Vài giây đồng hồ thời gian, Phương Thần cũng cảm giác được bằng tộc huyết mạch sinh ra. Hắn đưa tay, một sợi huyết mạch khí tức, nằm trong lòng bàn tay. Có chu tờ mỏng manh. Phương Thần nhíu môi. Bởi vì tình huống khẩn cấp, sở dĩ chỉ có thể diễn hóa ra mỏng manh bằng tộc huyết mạch. Muốn diễn hóa thượng cổ thời đại chân chính bằng tộc huyết mạch, 10 phần khó khăn, dùng thực lực của hắn, chưa chắc có thể thành công. Dù vậy, QNZ đầy đủ. Phương Thần bàn chân giẫm một cái, vận chuyển mỏng manh bằng tộc huyết mạch, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đại bàng thân pháp tại tiến hóa. Quả nhiên hữu dụng. Phương Thần trên mặt đại hỉ. Làm đại bàng thân pháp tiến hóa hoàn tất về sau, Phương Thần phát hiện, tốc độ của mình, thế mà tăng vọt ba thành. Đây là một cái đáng sợ số liệu. Nguyên bản tốc độ của hắn, tiêu áp đảo đại viên mãn cường giả phía trên, bây giờ đại bàng thân pháp tiến hóa, lại dựa vào bằng tộc huyết mạch, tốc độ có thể cùng ngũ hành thánh cảnh siêu cấp cường giả liều mạng. Đi. Có tầng này bảo hộ về sau, Phương Thần lòng tin 10 phần. Trong nháy mắt, tiêu biến mất tại chiến ma đại lục ở bên trên. Chơi ạ, ngay từ đầu, Phương Thần tốc độ, liền đã để vô số cường giả chấn kinh. Giá hỏa này tốc độ, làm sao lại nhanh như vậy, liền xem như tiên luyện đại sư các loại cực kỳ cá biệt am hiểu tốc độ cường giả, cũng vô pháp đuổi kịp hắn. A đương nhiên, cũng có một số người vẫn như cũ không coi trọng Phương Thần. Kẻ này quá mức phách lối, chẳng những chém giết cảnh ma cung thần tướng, đánh trả bại Mạc Đào đại nhân hình chiếu, đây là không chết không thôi cứu hận. Tuy nói tốc độ của hắn nhanh vô cùng, nhưng Mạc Đào đại nhân người thế nào, vài phút liền có thể đem chân áp. Những người này lắc đầu. Phương Thần tốc độ, nhiều lắm là cũng chính là đại viên mãn trình độ, cùng thánh cảnh vô pháp so sánh. Oanh, thế nhưng là, đúng lúc này, đột nhiên trong đám người truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Tốc độ của hắn lại tăng lên. Đạo thanh âm này, như là đồng dạng, trong đám người oanh tạc ra. Ánh mắt mọi người, toàn bộ nhìn về phía Viết Vương. Bùi đất tung bay, không gian hỗn loạn, lờ mờ có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, phiêu nhiên mà đi. Ba thành làm sao có thể không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sự thật này, ngoài dự liệu của mọi người. Sau khi khiếp sợ, đám người ý thức được một vấn đề. Đó chính là, cảnh ma cương vực thiên muốn thay đổi. Phương Thần tốc độ tăng lên ba thành, có thể so với Mạc Đào đại nhân, cái sau làm sao đuổi theo một khi để hắn đào tẩu, hậu hoạn vô tận. Gia hỏa này đã có thành tựu. Một chút lao đầu, lắc đầu tự nói. Quanh sau đó không lâu, đáng sợ khí tức giáng lâm chiến ma đại lục. Mạc Đào toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, vô cùng phẫn nộ. Hắn cường đại thân thức, đảo qua chiến ma đại lục, cũng không có phát hiện Phương Thần tung tích. Người trốn không thoát. Hắn không tin. Tại cái này cảnh ma cương vực bên trong, có người dám can đảm khiêu chiến quyền uy của hắn. Lên trời xuống đất, ai cũng cứu không được ngươi. Thẳng đến Mạc Đào rời đi thật lâu về sau, chiến ma đại lục mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Tin tức này rất nhanh truyền khắp cảnh ma cương vực. Rất nhiều người đều đang đợi tin tức. Thế nhưng là, từ khi Phương Thần rời đi chiến ma đại lục về sau, phảng phất mai danh nhận tích, dù ai cũng không cách nào tìm Tơ Y Tiểu Liền Mạc Đào, đều vô công mà trở lại. Theo cảnh ma cung nội truyền ra tin tức, Mạc Đào mười phần tức giận, đã phát ra mệnh lệnh, ai nếu có thể cung cấp cổ thiên minh vị trí cụ thể, có thể trực tiếp trở thành hắn thân truyền đệ tử. Nếu có thể cung cấp cổ thiên hoa cùng cổ gia lão tổ vị trí, có thể thành vì đó ký danh đệ tử. Tin tức vừa ra, toàn bộ cảnh ma cương vừa quanh động. Phải biết, Mạc Đào chính là thánh cảnh cương giả, thân là cảnh ma cung chủ, tại cảnh ma cương vực là tuyệt đối chúa tể. Có thể bái nhập môn hạ của hắn, biểu thị tương lai tiền đồ vô lượng. Rất nhiều người tranh đoạt suy nghĩ muốn lấy được cơ hội lần này. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Đây là rất nhiều người tiếng lòng. Đồng thời, một vòng tìm kiếm phương thần triều dâng, quét sạch cảnh ma cương vực mỗi một hẻo lánh. Mưa y nga y về sau, có tin tức truyền ra, cổ gia lão tổ cùng cổ thiên hoa vị trí bại lộ. Mạc Đào đại nhân đích thân đến, cùng cổ gia lão tổ ra tay đánh nhau, cái sau trong tay có một kiện đỉnh tiêm thánh bảo, có thể phóng xuất ra một loại uy năng vô song lĩnh vực. Cổ gia lão tổ bị Mạc Đào đại nhân trọng thương về sau, thi triển lĩnh vực thánh bảo, đưa cổ thiên hoa rời đi cảnh ma cương vực. Mà hắn, tự biết không thể chạy trốn, dứt khoát không muốn mạng dây dưa Mạc Đào. Cuối cùng, cổ gia lão tổ vẫn lạc, cổ thiên hoa không biết tung tích. Tin tức vừa ra, đều chấn kinh. Phương thần, ta cổ thiên hoa thể, đời này tất sát ngươi. Rời đi cảnh ma cương vực về sau, tìm được một cái an toàn đặt chân địa, cổ thiên hoa biết được tin tức về sau, dị thường tức giận. Hắn cổ gia cùng cảnh ma cung cũng không có cái gì ân oán, lại bị phương thần hố thành dạng này. Dù là hắn ơ chửa cờ mặt cho Mạc Đào giải thích, QNZ không có tác dụng gì. Cái sau căn bản không nghe, trực tiếp xuất thủ. Lao tổ, mối thù của ngươi ta sẽ vì ngươi báo. Cổ thiên hoa lạnh lùng, đôi mắt tinh hồng, trầm giọng nói. Nói xong, hắn thả người nhảy lên, biến mất trong bóng đêm. Trong khoảng thời gian này, ngoại giới làm đến sôi sùng sục lên. Mà phương thần, thì là đi qua ngụy trang về sau, lặng yên đi tới cổ tiên đại lục. Một tòa khói đặc cuồn cuộn trên ngọn núi, có vàng son lộng lẫy cung điện. Đây là tiên luyện đại sư cung điện. Trong cung điện, một chỗ biệt viện bên trong. Tiên luyện đại sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Phương thần nhìn xem đối diện lão giả tóc trắng, ôm quyền nói. Hắn QNZ không nghĩ tới, từng tại chiến ma trong đại lục gặp nhau ông lão tóc trắng kia, liền là tiên luyện đại sư. Mạc Đào đã nổi điên, ngươi còn dám hiện thân tiên luyện đại sư no y ngươi tiểu không sợ ta đưa ngươi hành tung. Cáo chi Mạc Đào phương thần lắc đầu. Hắn sở dĩ bước lên như thế đại phong hiểm tìm đến tiên luyện đại sư. Chính là bởi vì, hắn có lòng tin, có thể toàn thân trở ra. Năm đó, ta cùng trời một kiếm đế từng có gặp mặt một lần, mặc dù không quen, nhưng hắn đi ngang qua, lại giải trừ của ta nguy cơ. Tiên luyện đại sư no y cho nên, tâm hắn sinh cảm kích. Tại chiến ma đại lục phát hiện phương thần thời điểm, liền chủ động hiện thân, tới kết giao một phen. Phương thần đem đứt gãy tinh nhẫn kiếm xuất ra, nói. Tiên luyện đại sư, thực không dám giấu giếm, vạn bối lần này tới tìm ngươi, cái này ước vạn năm cái này. Phương thần thẳng vào chủ đề, mục đích của hắn liền là đúc lại tinh nhẫn kiếm. Biết được tiên luyện đại sư cùng trời một kiếm đế duyên phận về sau, hắn liền không còn lo lắng cái sau mật báo. Trôi kiếm này rất sắc bén, ta có thể giúp ngươi đúc lại. Tiên luyện đại sư tiếp nhận kiếm gãy, gật đầu nói. Chút chuyện này, với hắn mà nói, không khó. Đại sư. Có thể hay không giúp ta gia nhập một chút binh sắt linh dịch phương thần hỏi. A ngươi vợ y ma người mang binh sắt linh dịch tiên luyện đại sư cũng là hơi kinh ngạc. May mắn đạt được một chu tờ phương thần cũng không có nói rõ ràng chính mình người mang đại lượng binh sắt linh dịch. Nếu là hấp thu 100 ti cờ hờ binh sắt linh dịch, ta có lòng tin để hắn đạt tới thánh bảo trình độ, đồng thời còn không phải phổ thông thánh bảo. Tiên luyện đại sư cười nói. Nếu là có càng nhiều binh sắt linh dịch, ta thậm chí có thể làm cho hắn đạt đến đỉnh điểm thánh bảo trình độ. Phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Xin hỏi tiền bối, cần bao nhiêu binh sắt linh dịch tiên luyện đại sư rôi ra một đầu ngón tay, chí ít một vạn tích. Xác suất thành công năm thành. Nếu là có càng nhiều binh sắt linh dịch, xác suất thành công tự nhiên sẽ tăng lên. Đỉnh tiêm thánh bảo, cho dù là cảnh ma cương vực, QNZ không có bao nhiêu. nếu là tại thêm một vạn ti cờ hờ đâu, Phương Thần lông mày hơi cuộn lên. Tám thành. Tiên luyện đại sư No Y tám thành phần thắng, đã là cực hạn của hắn, coi như đang gia tăng binh sát linh dịch, phần thắng cũng vô pháp tại đề cao. Dù sao, đúc lại binh khí, so luyện chế mới binh khí, độ khó phải lớn rất nhiều. Phương Thần xuất ra 3 vạn ti cờ hờ binh sắt linh dịch. 2 vạn ti cờ hờ đúc lại binh khí của ta, còn lại 1 vạn ti cờ hờ, coi như là đại sư ngài thù lao. Cái này tiên luyện đại sư vốn định chối từ, nhưng nhìn thấy Phương Thần kia kiên định thái độ, cuối cùng vẫn là thu. Nói thật, 1 vạn ti cờ hờ binh sắt linh dịch, với hắn mà nói, là trọng lễ. Tốt, lão phu cũng không nói cái gì lời khách khí, về sau chỉ cần ta có thể giúp đỡ, cứ mở miệng. Tiên luyện đại sư rất sảng khoái nói. Hơn nữa còn cáo chi Phương Thần, để hắn an tâm tại trong cung điện chờ đợi. Đúc lại tinh ẩn kiếm cần thiết tài liệu khác, hắn trực tiếp làm thay thu thập. 3 tháng. Đây là tiên luyện đại sư cho Phương Thần thời gian. Đúc lại đơn giản, chủ yếu là hấp thu binh sắt linh dịch có chu tờ tốn thời gian. Tiên luyện đại sư cũng không muốn quá qua loa. Vậy liền đa tạ đại sư. Tiên luyện đại sư báo đáp thiên nhất kiếm đế năm đó giải nguy chi ân tình, nguyện ý trợ giúp chính mình đúc lại binh khí. Đây là bước lên đắc tội cảnh ma cung, đắc tội mạc đảo thiên đại nguy hiểm. Phương Thần tự nhiên cu nở dê rất cảm kích, cho nên đưa cho 1 vạn ti cờ hờ binh sát linh dịch. Dù sao, thứ này hắn còn nhiều. Do xét thi đầu lão quỷ xào huyệt về sau, hắn khoảng chừng hơn 100 vạn ti cờ hờ binh sát linh dịch. 3 tháng này, tranh thủ tương thiên thần kiếm thuật kiếm thứ 9 tu thành, sau đó lĩnh hội diệt thế kiếm thuật, đồng thời thu thập liên quan tới nghịch thiên minh tình báo. Phương Thần nói y.